Chị không cần ở lại với em đâu. Nếu không tự nhiên không thấy mẹ sẽ khóc đấy. Gia Hàn xấu bụng nói xấu tự nhiên. Thực ra cô sợ chị hai sẽ đụng độ với thủ trưởng. Cô khá hiểu anh. Biết cô bị ốm, dù phải vượt ngàn dặm anh cũng sẽ tới thăm cô. Gia Doanh ngẫm nghĩ, ngày nào anh dạy em cũng phải làm thêm. Chị phải về thật. Vậy thì buổi sáng và buổi tối chị sẽ qua. Gia Hàn còn chưa kịp đáp thì điện thoại đã reo. Cô nhìn số máy thở dài. Đúng là sợ của nào trời trao của ấy. Sao em không nghe máy? Gia Doanh đặt một cốc trà lên tủ đầu giường. Gia Hàn bất đắc dĩ nhấn nút nghe. Chưa đợi thủ trưởng lên tiếng, cô đã vội nói, Linh Mông, xin lỗi nhé, chị mình đến, mình không ra ngoài với cậu được. Thủ trưởng là người thông minh, sẽ hiểu thôi, cô cười thầm trong lòng. Về nhà rồi à? Trác Thiệu Hoa bình tĩnh hỏi. Gia Hàn nhìn sang Gia Doanh. Ừ, mình hơi buồn ngủ, cúp máy đây. Ừ, lát nữa lên là sau. Còn chưa kịp thở hắt ra, chuông cửa reo. Cô bạn cùng phòng không kiên nhẫn được nữa, chạy thình thịch từ trong phòng ra, tức tối mở cửa. Tìm ai thế? Đứng bên ngoài, Ninh Mông vội vàng cười nịnh nọt. Mình đây, cậu cứ làm việc đi. Cô bạn kia chẳng nói chẳng rằng, nhìn chằm chằm Chu Văn Cẩn đang đứng sau lưng Ninh Mông. Hơ hơ, chỉ ở lại một tẹo thôi, không lâu đâu. Ninh Mông thề thốt. Cô ta lạnh lùng, quay mắt về phòng, sập cửa rầm rầm. Ninh Mông ngoái lại, lè lưỡi với Chu Văn Cẩn, thì thào. Cô ấy là thế đấy, anh đừng để ý. Chu Văn Cẩn gật đầu. Người anh để ý là con heo ở trong kia cơ. Gia Hàn nhòm qua khe cửa, nhìn hai người mới tới, nhắm mắt lại, muốn chết. Dịch Hạ, xin chào các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe chương 17 Ánh trăng sáng, bóng cao lồng lộng 1 của tiểu thuyết Hái Sao, tác giả Lâm Lịch Nhi. Vừa rồi mới gọi điện, sao đã chạy tới đây rồi? Gia Doanh ngồi vừa kéo rộng cửa ra, bước ra ngoài cho hỏi. Ninh Mông mù mịt. Ai gọi điện ạ? Gia Hàn vội nuốt nước bọt, ôm đầu rên rỉ. Chị nghe nhầm rồi, là Tiểu Ngải. Tiểu Ngải? Ninh Mông kêu toáng lên. Hôm qua, nó bị người ta đánh trộm điện thoại trên xe buýt. Mình với Chu Xuân Huynh vừa mới an ủi nó xong. Trán Gia Hàn xuất hiện ba vạch đen. Im vậy, người bị sốt cao, nói năng lẩm nhảm sẽ được tha thứ. Gia Doanh lại không để ý đến mấy chuyện đó. Chàng trai trẻ tuổi, tuấn tú, khiến chị chú ý hơn. Đây là... Chào chị, em là Chu Văn Cẩn, Xu Huynh của Gia Hàn. Chu Văn Cẩn nhã nhặn, tự khai lý lịch. 3 năm ra nước ngoài, em luôn nhớ tới món sườn ủ muối của chị hai, vừa thơm vừa giòn. Còn dám nói? Ninh Mông tỏ vẻ coi thường. Heo mang cho bọn em ăn, giữa đường lại bị anh cướp mất. Chu Văn Cẩn khẽ cười, liếc nhanh vào trong phòng, rồi vội vã thu ánh mắt lại. Gia Doanh lập tức nhạy cảm được, vị sư huynh này không bình thường với Gia Hàn. Chị lịch sự nói, vậy à, lần sau tới nhà chị sẽ làm cho một đĩa to cho mấy đứa ăn no nê. Cảm ơn chị. Gia Hàn không được khỏe à? Người bên trong im lặng một cách khác thường. Ừ, bị cảm lạnh, vừa mới từ bệnh viện về. Chắc là bị cái bà biên tập biến thái kia hại đấy mà. Ninh Mông hừ một tiếng. Tiểu Ngải đã nghe đồng nghiệp ở công ty trì sánh kể rồi. Heo nhà chúng ta bị người ta bắt nạt, cũng may một vị thủ trưởng nào đó đi ngang qua rút đao tương trợ, nếu không hôm đó Thành Xuân lộ bằng sạch. Nhưng giám đốc Mã của công ty trì sánh cũng chẳng bỏ qua cho bà biên tập đó, nói muốn rút quảng cáo bên tạp chí đó lại. Hằng Hằng, chuyện này là thật sao? Gia Doanh không chịu nổi nhất là em gái bị người khác bắt nạt. Lửa giận bùng bùng trong lòng. Gia Hằng không chỉ thở dài một hai tiếng. Quá sức bội phục hai cái loại phóng thanh Ninh Mông và Tiểu Ngải này rồi. Chuyện gì nói cho hai cô nàng cũng đều từ bé xé ra to. Chị, không nên nói thế đâu. Chị xem, giờ em chẳng phải vẫn đang hít thở đấy thôi. Tuy là hít thở rất yếu. Chị, em vào tham gia hàng một chút có tiện không ạ? Sau vài câu hàn huyên, Chu Văn Cẩn cuối cùng cũng đi thẳng vào vấn đề. Ừ, vào đi. Gia Doanh ngoái lại, thấy Gia Hàng đã ăn mặc chỉnh tề, thì cũng lách người sang một bên. Chị không để Ninh Mông vào, chị có chuyện muốn hỏi cô bé về Chu Văn Cẩn. Ninh Mông coi như fan ruột của Chu Văn Cẩn, lại đã từng chứng kiến những màn phong hoa tuyết nguyệt của Gia Hàng và Chu Văn Cẩn, vội vàng tóm lấy cơ hội tân bốc Chu Văn Cẩn thành chàng trai si tình nhất thế kỷ này. Bên Mỹ có bao nhiêu là công ty lớn muốn mời anh ấy làm, anh ấy đều không màng, chỉ một lòng một dạ muốn về nước. Vì cái gì chứ? Vì heo đang ở đây. Mới đầu heo thua anh ấy không còn mặt mũi nên 3 năm không thèm để ý đến anh ấy. Anh ấy cũng không để bụng, vẫn đợi heo. Chị, đừng tưởng heo cứng rắn, nó muốn đi Harvard thực ra là bởi vì muốn ở bên anh ấy, đúng không ạ? Gia Doanh hơi bần thần. Cậu ta về nước với Gia Hàng sao? Ninh Mông gật đầu lia lịa. Vâng ạ, heo không chịu gặp anh ấy, anh ấy đành nhờ em giúp. Hôm nay em đặc biệt tới cùng anh ấy, sắp từng từ thành hoạt rồi. Ha ha. Gia Doanh xoay người lại. Chu Văn Cẩn đang đứng cạnh giường Gia Hàng. Gia Hàng cúi đầu mân mê ngón tay, kiên quyết không nhìn anh. Tâm trạng Gia Doanh nhất thời hết sức phức tạp, vừa vui mừng vừa xót xa. Còn nhớ khi Hàng Hàng còn quấn tã, dù trong miệng vẫn đang ngậm tin giả, chỉ cần nhìn thấy chị là nhổ phát tin giả ra, cười với chị nũng nịu đòi bế. Dường như mới chỉ là chuyện của ngày hôm qua, sao chỉ chớp mắt một cái, Hàng Hàng đã trở thành một cô gái trưởng thành, đã được một chàng trai ưu tú như vậy theo đuổi. Hàng Hàng đã gặp một người nói lời giữ lời, chứ không quay đi liền bóng chim tăm cá. Chờ đợi tuy đau khổ nhưng chỉ cần có kỳ hạn, lâu mấy vẫn có thể chịu được. Không phải toàn bộ đàn ông trong thiên hạ đều bạc tình, vẫn có một hai người trung tình. Hàng Hàng của chị thật may mắn. Gia Doanh cười, lại nhìn Chu Văn Cẩn, ánh mắt đã không giống như lúc trước. Chưa ăn cơm à? Chị hỏi Ninh Mông. Ninh Mông có sao nói vậy, gật đầu. Vậy lát nữa chúng ta đi ăn, ở chỗ Hàng Hàng cái gì cũng không có. Vậy thì ngại quá. Các em chăm sóc Hàng Hàng như vậy là việc nên làm mà. Chị cũng đang muốn hỏi thăm Văn Cẩn về tình hình bên Harvard, đến lúc Hàng Hàng sang bên đó có thể chuẩn bị đầy đủ một chút. Ninh Mông cười thầm, mới chỉ một lát mà chị hai đã thay đổi cách xưng hô rồi. Chị hai, Chu Sư Huynh đã về nước rồi, sao vẫn để heo đi sang đó? Phụ nữ và đàn ông không được tranh nhận nhau quá nhiều, như vậy tình cảm sẽ càng thêm bền lâu. Ninh Mông cười, câu này của chị hai thật sâu xa. Gia Hàng sắp tung rách cái chăn rồi, cực kỳ bối rối. Cô chưa từng ở bên cạnh anh trong nhà như thế này. Có điều, cô càng suy sụp, người kia cứ đăm đăm nhìn cô, một câu cũng không nói. Nếu anh đã hỏi cô khỏe hơn chưa, cô sẽ trả lời, hình như nặng hơn rồi, em phải ngủ đây. Lịch sự mà chu đáo, ai nấy tự rút lui, quần chúng cũng không mệt mỏi. Nhưng người kia lại chẳng chịu phối hợp, mỗi giây rơi qua dài tự một năm. Không biết bao kỳ xuân thu đã hoài trôi. Xin lỗi. Gia Hàn sững sờ nhìn ngón tay mình, dường như không hề quen biết. Hôm qua nói mà không suy nghĩ, đã hiểu lầm em, anh xin lỗi. Câu trước là câu rút gọn, câu này là câu đầy đủ. Giữa chúng ta tuy không có bất kỳ lời hứa hẹn nào, nhưng trong lòng anh vẫn luôn giữ chọn một lời hứa. Dù Viễn là sinh viên được chính phủ bồi dưỡng sang Harvard cùng đợt với anh, bọn anh cùng chung một thầy giáo hướng dẫn. Khi nhìn cô ấy không chỉ một lần, anh đã nghĩ nếu cô ấy là em thì tốt biết bao. Cho nên vô hình chung anh đã lẫn lộn em và cô ấy. Gia Hàn nhét tay vào trong chăn, hơi lạnh. Cô nhớ lại đã từng đứng trên ban công nhìn bóng dáng một đôi trai gái kề vai nhau đi vào chung cư, nhớ lại hình ảnh anh xách chiếc túi nữ trong quán ăn Hồ Nam, nhớ lại sự bảo vệ của Diêu Viễn với anh khi ở trường bắn. Heo, người có một đôi mắt đen láy, nhìn mãi không thấy bến bờ. Đây là lời bài hát bài ca Chú Heo, một bài hát vui nhộn của Trung Quốc. Mỗi khi học kỳ mới bắt đầu, anh đều nghe ngóng xem ở đâu có nhà cho thuê, đi dò danh sách du học sinh Trung Quốc, hy vọng trong đó có cái tên anh học mong đợi. Đêm khuya từ phòng máy trở về, một mình đi trên đường, nhớ lại thời gian trước đây, em không thể tưởng tượng nổi sự hụt hẫng đó đâu. Thua không hề đáng sợ, cũng không mất mặt, chỉ cần là em, dù thua cả đời anh cũng bằng lòng. Khi biết tin về việc được bồi dưỡng, anh vô cùng muốn được chia sẻ cùng em. Nhưng em phải biết, có những chuyện không phải cứ muốn nói là nói được. Như bây giờ, em hỏi công việc cụ thể của anh là gì, hoặc là anh sẽ nói dối cho qua chuyện, hoặc là anh sẽ im lặng. Anh đã từng ngăn em tham dự cuộc tuyển chọn, nhưng với tính cách của em, căn bản không để được tay điều gì, cũng không phân biệt được ý tứ trong câu nói của anh. Anh chỉ có thể nhìn chúng ta trở nên xa cách, lạ lẫm. Nếu khi đó anh bộc lộ tâm ý của mình với em, anh chỉ sợ em cho là anh đang thương hại em, em sẽ từ chối ngay, không chút do dự. Anh nghĩ cách xa có lẽ có thể khiến em bình tĩnh lại. Anh tưởng rằng nền tảng của chúng ta rất vững chắc, chắc tới mức bất kỳ người nào cũng không thể xen vào. Khi anh nhìn thấy thủ trưởng quý trọng em như vậy, anh máu anh nóng lên. Em vẫn hệt như trước, không giải thích gì hết, cố ý chọc giận anh. Nhìn thấy anh thất lễ, em có vui không? Không phải là không giải thích, mà là không có cách nào để giải thích quan hệ về mặt pháp luật giữa cô và thủ trưởng, sự thân mật giữa anh và Diêu Viễn. Cô không phải là thủy thủ mặt trăng, không sợ hãi điều gì. Một ngày một đêm này, đúng là như từ địa ngục lạc tới thiên đường. Cũng may nghe Tiểu Ngải kể chuyện em bị bắt nạt ở khách sạn, mới biết em và thủ trưởng quen nhau như thế nào. Anh cuối cùng cũng đã sống lại. Em vẫn còn giận anh sao? Chu Văn Cẩn cười khổ. Nhìn thấy anh mất mặt như vậy trước mặt thủ trưởng, còn bị anh ấy lên lớp trong một trận. Thực ra, anh không phải là người sốc nổi, nhưng không hiểu tại sao, thế liên quan đến em là đầu óc anh lại không chịu nghe lời. Chu Sư Huynh trước đây giờ được thêm một phần rắn giỏi chững chạc. Nếu nói không cảm động thì là dối lòng, nhưng trong lòng vẫn thấy vướng víu, tại ăn nhiều bánh rán quá chăng? Như thể đang nắm cát trong tay, sợ rằng một chút không cẩn thận sẽ trôi sạch hết. Hàng Hàng, có dậy đi ăn cơm được với mọi người không? Gia Doanh đứng ở cửa hỏi. Em không muốn ăn, mọi người đi đi. Cô muốn được yên tĩnh một mình. Em biết cái gì có thể làm cho Gia Hàng lên cơm thèm ăn. Chu Văn Cẩn thần bí nháy mắt với cô. đợi anh một lát. Cậu ấy sẽ hiểu ra hàng ư? Gia Doanh nhíu mày. Chắc chắn rồi, Ninh Mông cười nói. Gia Doanh bước vào xoay chán Gia Hàn. Vậy em ngủ đi, chị đưa Ninh Mông và Văn Cẩn đi ăn cơm. Cô gật đầu, chú Văn Cẩn mỉm cười. Đứng trong ánh sáng nhạt nhạt, anh có một loại cảm giác mơ hồ, như thể thời gian đang quay ngược lại. Cô tùy cầm, thẫn thờ ngẩn ngơ. Bên ngoài, tuyết đã bắt đầu rơi, mặt đất và cây cỏ phủ một lớp màu trắng xóa. Gió rất mạnh, thổi tung bông tuyết, ùa vào mắt, khiến không thể mở ra. Ba người vào một quán cơm bình dân gần đó, gọi mấy món. Chu Văn Cẩn chỉ ăn vài miếng, liền đứng dậy đi mất. Ninh Mông bĩu môi. Chị hai, chị xem Chu Sư Huynh đúng là thấy sắp quên bạn. Em giúp anh ấy thực hiện trọng như vậy, anh ấy lại chẳng thèm liếc em một cái, lúc đi cũng chẳng thèm chào một câu. Trong lòng chỉ có mối quan hệ với chị thôi. Gia Doanh cười cười. Văn Cẩn đúng là hơi quá đáng. Chu Văn Cẩn ngồi qua ba chặng xe, tới chợ đêm, mua một bát phở bò, dặn ông chủ cho nhiều thịt bò, thêm một thìa tương ớt. Lúc về, anh đi taxi cho nhanh. Xuống xe, anh cắm cúi đi về phía trước. Một chiếc xe jeep màu đen theo bước anh tiến vào tiểu khu. Trác Thiện Hòa cẩn thận xác định, tìm được tòa nhà Gia Hàn ở. Anh dừng xe lại, điện thoại ra, đang định bấm số. Nhát thấy đèn cảm ứng ở cửa thang máy sáng lên. Dưới ánh đèn, có một người đang chuẩn bị đi vào. Người đó xách một cái túi ni lông, hơi ngoái đầu lại. Anh nhìn theo, rồi chậm chậm gập điện thoại lại. Dã rời, chưa bao giờ dã rời như thế. Phòng em bé vẫn sáng đèn. Kiếm Đường đang cầm robot kim cương biến hình mà Gia Hàn mua đung đưa trước mặt Tiểu Phàm Phàm. Tiểu Phàm Phàm ngáp ngắn ngáp dài chẳng hề thích thú. Khi nghe thấy tiếng xe, hai con mắt bèn mở to. Mẹ Phàm Phàm đã đỡ hơn chưa? Kiếm Đường hỏi Trác Hiệu Hoa đang bước vào cửa. Anh phủ đám tuyết trên vai, cởi lượng, uống thuốc xong ngồi rồi ngủ. Anh ở dưới lầu tới tận khi Chu Văn Cẩn đi ra. Phòng Gia Hàn tắt đèn rồi mới ra về. Vậy thì tốt, làm phiền thím quá, thím đi nghỉ đi, chúc ngủ ngon. Trác Thị Hoa cởi áo khoác ra, ôm Phạm Phạm vào lòng. Phạm Phạm tựa đầu vào vai anh, đã buồn ngủ rũ ra rồi. Đặt cậu nhóc lên giường, cụ cậu đã nhắm chặt mắt lại. Anh thăm lên khuôn mặt nhỏ bé của cậu nhóc, dếm lại chăn thì thầm. Phạm Phạm ngoan, đừng ngó máy, bố ra ngoài hút điếu thuốc rồi vào ngay. Nicotine không phải là thứ hay ho gì, nhưng lại có tác dụng giải sầu. Vừa rồi đi vội quá, anh quên không ăn thuốc. Giờ dạy buổi chiều ở Đại học Quốc phòng kết thúc. Anh bỗng nhận được điện thoại khẩn của Trung tâm Phóng vệ tinh Tây Sương. Máy chủ của trung tâm bị hacker xâm nhập, hàng trăm máy tính ngừng hoạt động. Trung tâm đã mất liên lạc với một số vệ tinh không gian. Anh vội quay về bộ, chỉ huy nhóm chuyên gia phong tỏa toàn bộ mạng lưới của trung tâm. Đầu tiên tiến hành nâng cấp an ninh, sau đó tìm kiếm vấn đề. Tất bật tới tận 9 giờ mới lại xe tới thăm Gia Hàn. Không yên tâm về bệnh tình của cô nhóc, nếu chị hai vẫn ở đó, vậy thì gọi điện cũng được. Cho dù không được gặp mặt, gọi điện thoại ở gần cô cũng thấy lòng dễ chịu hơn. Anh cực khổ tự dễu. Gần đây, những chuyện ấu trĩ như vậy càng lúc càng không khống chế được, nhưng lại lấy làm vui sướng. Lòng người rất tham lam, được nếm một chút ngọt ngào rồi sẽ bất giác muốn nhiều hơn. sẽ nảy sinh ra những cảm giác sai lầm, sẽ liên tưởng tới hai từ vĩnh viễn. Anh không thể dùng lý trí để khống chế bản thân. Với cô bé này, anh chỉ có thể để mặc cho cảm xúc dâng trào. Dù có mất mát, dù có dai dứt, dù có hoang mang hụt hẫng, Phạm Phạm múc môi chuồn chuột, như thế đã cho phép anh. Anh vẫn nhờ ngọn đèn đầu giường rồi đi ra ngoài. Anh không áo khoác, ra gió bèn dùng mình đứng ngay trên hành lang châm điếu thuốc chậm rít. Đêm đông Bắc Kinh quá lạnh lẽo, chân tay nhanh chóng mất hết cảm giác, chỉ có đầu óc đang làm việc điên cuồng. Ngày hôm sau, trong bộ lập tức mở cuộc họp khẩn, nhân viên mới cũng tới tham dự. Mở hội nghị truyền hình với trung tâm phóng vệ tinh, người phụ trách an ninh bên đó báo cáo tình hình nâng cấp. Trác Thiệu Hoa hỏi về thiệt hại, người phụ trách buồn bã nói tạm thời chưa phát hiện rõ rỉ về số liệu, tạm thời chưa tính được thiệt hại. Tắt video đi, Trác Thiệu Hoa quét mắt nhìn toàn thể nhân viên. Trong số 4 vệ tinh bị mất liên lạc, có 3 cái dùng cho truyền thông công cộng, cái còn lại là dùng cho quân đội. Năm 1999, John Van James xâm nhập vào máy chủ của Bộ Quốc phòng Mỹ, lấy được hàng ngàn thông tin cơ mật và phần mềm khống chế môi trường sống trên trạm không gian quốc tế trị giá $1.700.000. Vì thế, tình hình cực kỳ nghiêm trọng, phía bộ quyết định tới hiện trường khảo sát. Anh cầm một tờ giấy, đọc mấy cái tên, đều là những chuyên gia an ninh hàng đầu bộ. Lần này, các đồng chí dẫn đội lập tức ra sân bay, bay tới Tây Sương. Trung úy Chu Văn Cẩn và Trung úy Diêu Viễn cũng đi cùng, có vấn đề gì không? Ánh mắt dừng lại trên người Chu Văn Cẩn. Chu Văn Cẩn dõng dạc đáp, không có, thưa thủ trưởng. Trác Hiệu Hoa gật đầu, giữ liên lạc 24/24, giải tán. Diêu Viễn đi sau cùng, lòng thấp thỏm lo âu, giọng mình không đảm đương nổi. Trác Hiệu Hoa vỗ vai cô động viên, giải quyết những vụ án đột xuất như thế này, dĩ nhiên kinh nghiệm tác chiến nhiều năm là đáng quý, nhưng chiến thắng mang tính quyết định còn nằm ở sự phi thường và sáng tạo. Kỹ thuật IT thay đổi từng ngày từng giờ, những hacker vị thành niên trên thế giới nhiều vô kể. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự thể hiện của các bạn. Tôi sẽ cố gắng không để thủ trưởng thất vọng. Mặt Diêu Viễn đỏ bừng, bước ra khỏi phòng họp, nghe thấy Chu Văn Cẩn đang ở đầu hành lang gọi điện thoại. Anh chậm rãi nhắm mắt lại, giả bước đi nhanh. Hôm nay lại bận rộn tới tận nửa đêm mới về tới nhà. Tuyết rơi dày đặc, che lấp những chậu cây trong sân, không nhìn thấy một chút dấu vết cũ nào. Góc tường có một chú người tuyết, mũi bằng gỗ cà rốt, đội một cái mũ rơm rách. Chắc chắn là mấy cậu lính cảnh vụ làm cho Tiểu Phạm Phạm rồi. Nếu ra hàng ở đây, người tuyết chắc chắn sẽ đẹp hơn nhiều. Anh gỡ chiếc mũ rơm xuống, tin chắc như vậy. Trước lúc nằm xuống, giơ tay nhìn đồng hồ, chắc cô nhóc cũng đã đi ngủ rồi. Cả ngày không gọi điện, cũng không thấy mặt người, cả người cứ như đi mượn. Buổi sáng tỉnh dậy, kiếm đường đã bế Phạm Phạm đi. Anh thay quần áo chuẩn bị đi làm thì nghe thấy điện thoại trong phòng khách reo. Kiếm đường bắt máy, bước ra khỏi phòng ngủ. Anh nhìn thấy Phạm Phạm đang bò dạp lên ống nghe, gặm cái nghe ướt nhẹp. Con tưởng đây là mẹ hay sao? Thiếm đường vội với cậu nhóc, cười với Trác Thiệu Hoa. Gia hàng gọi đến tới à? Vâng, bệnh cảm đã đỡ hơn rồi, hôm nay chuyển thêm nước. Cô ấy nói muốn nghe tiếng Phạm Phạm. Phạm Phạm nghe thấy tiếng mẹ chỉ mãi sung sướng, không quên cả lên tiếng. Anh lấy khăn lau tay, lau nước dãi cho Phạm Phạm, ánh mắt lấp lánh dịu dàng. Phạm Phạm, con là cậu nhóc hạnh phúc nhất trên thế gian này. Phạm Phạm thở phì phì, tuôn ra một chùm bong bóng. Giấc ngủ buổi chiều của Gia Hàn từ sau lại vừa yên ổn. Người tuy vẫn còn hơi yếu, nhưng đầu đã không còn nặng trịch, mũi cũng đã thông. Chạy ra chạy vào nhà vệ sinh mấy lần, cũng không còn hoa mắt chóng mặt nữa. Cô mừng rỡ, vỗ vỗ lên đầu, coi như ngày mai có thể thoải mái bước vào trường thi rồi. Chiều tối, Gia Doanh đem một quả dưa hấu đến, nấu một nồi cháo, còn mang theo một tin tức lành. Hôm nay, bố mẹ gọi điện đến, nói là quân khu Bắc Kinh có người tới trấn Phượng Hoàng huấn luyện tân binh, có thể tiện thể cho bố mẹ đi nhờ tới đây. Hai năm nay bố mẹ không gặp em rồi, chắc chắn đã nhớ em không chịu nổi nữa rồi. Gia Hàn gần như á khẩu dưới ánh đèn bàn ấm áp. Đi tàu hỏa ạ? Gia Doanh lắc đầu. Hình như là máy bay quân sự, bố mẹ mừng lắm. Một miếng dưa hấu chui tọt vào bụng, mát lạnh ngọt ngào, thấm tận tâm can. Sáng mai Gia Hàn phải đi thi. Gia Doanh bảo cô ngủ sớm, chị ở lại thêm một lát rồi ra về. Cửa vừa khép lại, Gia Hàn liền sờ điện thoại. Mới gọi điện, bên kia đã có người nghe máy. Là em. Cô khụt khụt mũi. Ừ, thủ trưởng hình như đang đi trên đường. Trong máy vang lên tiếng bước chân. Em muốn hỏi, đi nhờ máy bay quân sự cần phải có những điều kiện gì? Mở cửa ra là đi được. Câu trả lời này chẳng kém gì động đất cực mạnh ở Vãn Xuyên. Cửa nào cơ? Chuông cửa đã reo rồi. Trước khi bạn cùng nhà nổi cơn giông bão, Gia Hàn vội xông ra ngoài, mang theo tâm trạng ngượng ngập mở khóa cửa. Lại là ai thế? Sự kiên nhẫn của cô bạn cùng phòng có giới hạn. Gia Hàn cười thận trọng. Nếu là đàn ông thì làm phiền gặp nhau bên ngoài. Mặt cô ta câu có như tờ giấy nhàu nhĩ. Gia Hàn gục đầu xuống, kéo cửa ra. Đứng ngoài cửa là đàn ông, còn không chỉ là một người. Người nhỏ sợ bị người khác làm lơ, kéo mũ ra là cười khanh khách như một thằng ngố. Trước Thị Hoa không nói lời nào, kéo mũ của Phạm Phạm lên, dắt Gia Hàn tới khách sạn ngôi sao Cẩm Giang ở bên kia đường thuê phòng. Lúc đóng cửa, Gia Hàn hết sức mạnh tay, bởi vì cô bạn kia lại dám nhắc Phạm Phạm ở bên ngoài. Cô hận người phụ nữ không có tình người đó. Lúc đăng ký, cô dành đứa thẻ để em. Chắc Thị Hoa mỉm cười để mặc cô. Người vui nhất là Tiểu Phạm Phạm, đôi mắt đen lay lấy hiếu kỳ nhìn ngọn đèn pha lê chính giữa đại sảnh, lại còn hẹn thùng mím môi cười với cô lễ tân xinh đẹp. Không có hành lý ạ? Cô lễ tân ngạc nhiên hỏi. Không, chúng tôi chỉ ở vài tiếng thôi. Gia Hàn nhận thẻ phòng. Đúng là một gia đình kỳ cục. Cô lễ tân tươi cười rạng rỡ. Trong thang máy chỉ có nhà họ. Cô lý nhí lẩm bẩm bằng giọng nói để ý nấy. Lạnh thế này đến đây làm gì? Lại còn mang theo cả Phạm Phạm nữa. Gọi điện là được rồi. Ngày mai em phải thi, bố con anh đến cổ vũ em. Quyến luyến nhìn mãi gương mặt nhỏ bé ấy, khí sắc vẫn tốt, ống dậy lại gửi đi một tí. Lúc đi lên có phải gặp chị hai em không? Anh gật đầu. Có gặp, nhưng anh không chào. Gặp chị ở ngã rẽ, vừa nhìn đã nhận ra ngay. Gia Doanh còn cố ý nghiêng người nhường đường cho anh qua. Anh lịch sự gật đầu, chị bèn cười với anh. Gia Hàn chưa muốn đáp ý. Chị em là mỹ nữ. Anh cười. Gia Hàn có vài nét giống chị. Anh thiên vị, cảm thấy cô còn xinh đẹp hơn. Căn phòng tiêu chuẩn thông thường, hai giường, ở giữa đặt một cái tràng kỹ, bố trí rất đơn giản nhưng vô cùng sạch sẽ. Trác Hiểu Hoa đặt Phạm Phạm lên giường, Gia Hàn cởi giày xong tới. Bố mẹ em đến Bắc Kinh, có phải là anh nhờ người giúp không? Chỉ tiện thể thôi, anh trả lời qua loa. Tìm ấm điện, đun một ít nước ấm. Anh lạm dụng công việc. Gia Hàn cởi áo khoác cho Phạm Phạm. Được cởi trói, tay chân cậu nhóc không ngừng khua khoắng. Em lo ạ. Anh rót cho cô một ly nước. Cô cẩn thận dịch cái cốc ra xa, không cho tiểu Phạm Phạm đụng vào. Em sức yếu lực mỏng, chỉ có thể lo mộng thôi. Cô kéo hai cái tay nhỏ ra tập thể dục. Anh cũng ngồi xuống. Giữa hai người là tiểu Phạm Phạm. Thi cử chuẩn bị ổn cả rồi chứ? Trước khi thi được uống quá nhiều nước, sáng sớm mặt đường đóng băng, xe đi không dễ, phải đi sớm đó. Cô lặng lặng quan sát anh. Muốn nói gì thì nói đi. Anh nhìn cô, nở một nụ cười im bình. Đặng ơi, người mẹ yêu dấu ơi, người đúng là đối xử với con có đối thân thiết dịu dàng, chú đáo mọi bề. Không phải là mẹ đẻ mà còn hơn cả mẹ đẻ. Anh nhoay người một cái, cốc vào đầu cô một cái, nghịch ngợm. Cô cười hi hi, cúi đầu, liền phát hiện tiểu Phạm Phạm đã hung hăng đá bay một chiếc giày trên chân xuống đất. Cô túm lấy bàn chân nhỏ xinh của cậu nhóc, cù vào gan bàn chân. Tiểu Phạm Phạm vừa như nấc nẻ, giơ chân lên, đá vào miệng cô. Gì thế? Chân con thơm lắm sao? Cô ngoác miệng ra, giả bộ muốn cắn vào chân cô cậu. Tiểu Phạm Phạm lại rụt chân lại, rồi lại đá. Thối quá, thối quá! Cô bịt mũi, Tiểu Phạm Phạm càng đá mạnh hơn. Trác Hiểu Hoa nhìn hai người, khẽ bật cười thành tiếng. Đi được một lúc rồi, xem Phạm Phạm có đẹp không? Gia Hàn lóng ngóng, cởi tã ra. Sợ bên trong vẫn còn hơi khô. Không có, cô huýt sáo với tiểu Phạm Phạm. Trác Hiểu Hoa không kịp ngăn, mặt tiểu Phạm Phạm đỏ bừng. Một tia nước bắn thẳng vào giữa ngực Gia Hàn. Rất mạnh mẽ, rất chính xác. Gia Hàn há hốc miệng, không kịp né tránh. Dòng nước tiểu kia làm ướt sũng chiếc áo ngoài tội nghiệp của cô. Thằng nhóc thối và cái biển lại chẳng dính tí nào. Đi tè xong xuôi, Tiểu Phạm Phạm lại càng hoạt bát hơn, lại đá chân lia lịa. Thiếu tướng Trác Hiểu Hoa, rốt cuộc anh có quản lý con trai anh không? Gia Hàn dở khóc dở cười, túm lấy vật áo ướt sũng, gầm lên như sấm. Trác Hiểu Hoa thở dài đầy tao nhã. Sao lại bắt anh quản lý? Nó cũng do em sinh ra mà. Gia Hàn sững người. Đúng vậy, cô cũng có quyền dạy bảo tên nhóc thối này. Sắn tay áo lên, chỉ thẳng vào kẻ nào đó đang cười khiến người ta phát điên. Trác Gia Phàm, nghe cho rõ đây, thân là một anh chàng bánh bao trong tương lai, phải nhớ kỹ. Một, không được tùy tiện đưa tất thối vào thục nữ ngửi. Hai, trước mặt thục nữ không được để lòi cái mông trắng lót. Ba, nhìn thấy thục nữ phải quản lý nước miếng của mình cho tốt. Hả? Không nghe lời người lớn, sau này sẽ khổ. Con mà còn không kiêng kỵ gì như thế này, sau này sẽ trở thành đồ thảm hại thôi. Khóe miệng Trác Hiểu Hoa không ngừng co giật. Nếu có một ngày như thế, cô có thể ở lại lâu dài, vậy thì có lẽ anh sẽ thường xuyên chứng kiến cảnh tượng này. Tuy nhiên, anh giở khóc giở cười, nhưng mỗi ngày sẽ đều vì hai con người này mà trở nên khác biệt. Tới khi già nua không còn nhúc nhích nổi nữa, có thể từ từ hồi tưởng lại ký ức này. Anh nghĩ, anh ngồi trên chiếc ghế bập bênh, đắm mình trong ánh hoàng hôn, có lẽ sẽ nở nụ một cười. Còn cô ở đâu? Trong tim, trên tay. anh không thể quá già nhanh được, không thể quá khô cằn, nếu không sẽ bị hai người này tống ra ngoài. Vậy thế nào mới tốt đây? Không được, anh phải hòa nhập với họ, trở thành một hệ thống nhất. Phạm Phạm thật may mắn, biết bao. Heo vừa là mẹ, vừa là chị, vừa là bạn. Ở bên nhau, đều vang tiếng cười. Như vậy mới là tuổi thơ. Tuổi thơ của anh, ngoài kỷ luật thì là mục tiêu, không biết trò chơi gì. Câu nói cửa miệng của bà Âu Sán là: Thiếu Hoa, là con nhà danh tướng, con không thể để bố mẹ thất vọng được. Đáng tiếc, anh vẫn khiến họ phải thất vọng. Nhưng anh không thấy áy náy. Anh tin rằng Phạm Phạm của anh sẽ không khiến anh thất vọng. Còn nói là đến cổ vũ, hóa ra là đến té nước cho người ta. Gia Hàng hung hăng hờ nắm đấm lên với Phạm Phạm. Thì Phạm Phạm chẳng chút xấu hổ, vẫn vừa lắc mông vừa đá đôi chân xinh xinh. Gia Hàng đúng thế, anh và Phạm Phạm tới để tạt nước. Vẻ mặt anh bỗng trở nên rất nghiêm túc. Tại sao? Tư duy của Gia Hàng không theo kịp với sự chuyển hướng đột ngột của thủ trưởng. Harvard quá xa xôi, anh và Phạm Phạm đều ích kỷ, không muốn em đi. Ngắn nhất là 2 năm, dài thì chưa biết được. Khi gặp lại, Phạm Phạm sẽ không chỉ bằng thế này. Em chưa con cũng sẽ không cười với em như thế này. Chưa biết chừng, con sẽ không nhận ra em nữa. Đây là điều em muốn sao? Cô chẳng nói chẳng rằng, cởi áo khoác ngoài ra vào vòng vệ sinh, gột chỗ nước tiểu của tiểu Phạm Phạm. Lúc đi ra ngoài, khuôn mặt càng cứng lên. Đang cười tuét tuét, tiểu Phạm Phạm biết ý, ngừng nghịch ngợm, múc ngón tay, nhìn cô rồi lại nhìn anh. Gia Hàng treo áo trước máy sưởi, cong môi ngoái đầu lại, rồi lại ngồi xuống. Có lúc, em cũng tự hỏi mình, suốt cuộc, việc đi du học có ý nghĩa lớn như thế nào với em? Bản thân em cũng không có câu trả lời. Mấy năm nay, em kiên trì tự học, ở nước ngoài có thể học, có thể hệ thống hơn, nhưng cũng chẳng giúp được bao. Nếu là vì một công việc với mức lương hậu hĩnh, giống như Bill Gates, còn bỏ học nữa chừng, đi viết phần mềm, thạc sĩ cũng chỉ làm công cho ông ấy. Học lực chẳng nói lên điều gì. Trước đây, ra nước ngoài làm mục tiêu, em nỗ lực để đạt được. Những việc khác, em không nghĩ nhiều. Bây giờ, mục tiêu đã đến gần, em lại cảm thấy hoang mang. Nhưng dù thế nào, vẫn phải thi cho tốt. Gia Hàng không thể chịu thua. Em thà từ chối lời tuyển sinh của Harvard, chứ không muốn vì thi không đỗ mà bị họ từ chối. Những việc khác, em cần thời gian để suy nghĩ cho kỹ. Cũng có lẽ có chuyện gì đặc biệt khiến em phải từ bỏ. Đây mới là Gia Hàng chân chính sao? Tự tin, dũng cảm, kiên cường, đôi mắt sáng lấp lánh để thu hút, che lấp những vì sao trong đêm đông. Bảo anh làm sao có thể nhìn mà không thấy. Anh nhìn cô đăm đăm, thật sự không có chút bất kỳ tạp niệm nào. Nhờ anh người qua, nâng cầm cô lên, khẽ khàng đặt một nụ hôn lên đôi môi bóng hồng. Bởi vì rất muốn nên đã làm. Tốt, đừng nghĩ ngợi gì hết, tập trung thi đi. Thi xong thì cùng bố mẹ đón Tết. Phạm Phạm cũng nên ra mắt bác và ông bà ngoại rồi. Rất lưu luyến mùi hương thanh tân từ đôi môi ấy, nhưng vẫn dứt khoát buông ra. Ngày tháng còn dài. Cô sờ lên môi, ngẩn ngơ hóa đá. Vừa rồi không phải là hôn, là cắn phải không? Lần này là sự cổ vũ thật sự. Anh nghiêm túc với Phạm Phạm lên. Phạm Phạm, con nói có phải không? Tiểu Phạm Phạm cũng chụp cái miệng nhỏ nhờ anh người ra. Tịch Hạ xin chào các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe chương 18. Ánh trăng sáng, bóng cao lồng lộng 2 của tiểu thuyết Hải Sao, tác giả Lâm Địch Nhi. Từ phòng máy bước ra, Chu Văn Cẩn nhìn đồng hồ, vừa vặn 10 giờ. Diêu Viễn gọi anh từ đằng sau. Trung tâm đã chuẩn bị bữa khuya ở nhà ăn, bảo anh đừng vội về khách sạn. Anh xua tay, mình không đói. Thời tiết ở trung tâm đẹp hơn ở Bắc Kinh nhiều. Nơi này nằm giữa một hẻm núi, không khí trong lành, nhiệt độ vừa phải. Hôm nay, Tây Sương trời trong xanh, một phần trăng tỏ lửng lơ giữa trời, sao mờ lác đác. Hơi ngẩng đầu lên, sẽ nhìn thấy tháp phóng vệ tinh cao 76m và đài tránh tuyết cao hơn 300m. Lúc này, đi bên ngoài cũng không hề cảm thấy lạnh. Buổi chiều, vệ tinh do phía Liên Xô ủy thác cho trung tâm đã phóng tới đỉnh điểm chỉ định. Anh vừa khéo được chứng kiến cảnh tượng này hết sức hoành tráng. Nhưng anh không có cách nào chứng kiến quá trình phóng vệ tinh sẽ diễn ra một tháng sau. Phía bộ đã có lệnh, ngày kia bọn họ phải về Bắc Kinh. Trong ngày này, anh có sở trường phòng ngự ở Harvard, lại chuyên về phòng ngự an toàn. Các chuyên gia phụ trách kiểm tra việc dò dỉ thông tin, cầm việc nâng cấp bảo mật anh mình anh một cõi. Nhiệm vụ hoàn thành một cách có thể coi là hoàn hảo. Hiện giờ, hệ thống đã khôi phục lại như cũ. Chỉ có điều, những người khác vẫn chưa tìm ra dấu vết của tin tặc. Các chuyên gia nên nhận xét, có khả năng là hacker tự mình khiêu chiến, mang tính chất đùa dai. Cũng có khả năng là một căn hộ thật sự đang khởi động. Năm 2008, một tổ chức hacker mang tính toàn cầu đã lợi dụng quy trình lừa đảo ATM. Chỉ trong vòng một đêm đã cướp đi 9 triệu đô la Mỹ từ 49 ngân hàng trên toàn thế giới. Tới nay vẫn chưa phá được. Nghe nói đến cả một người tình nghi cũng không có. Tâm trạng mọi người khá nặng nề. Chuyên gia dẫn đội báo cáo với Trác Hiểu Hoa tình hình phía bên này. Nghe xong, anh liền ra lệnh về Bắc Kinh. Chu Văn Cẩn có thể coi là người có tâm tình nhẹ nhõm nhất trong đám. Điều duy nhất không trọn vẹn là Tây Sương ở khá xa Bắc Kinh. Anh nhớ heo. Bàn tay nắm điện thoại đổ mồ hôi. Trái tim lại vì một dãy số mà đập thình thịch. Chưa nói chuyện đã thấy hơi đỏ mặt, hơi mất tự nhiên. Anh đã quen với kiểu anh nói bốc chát với heo, dịu dàng thảm thiết như thế này thật xấu hổ. Đang làm gì thế? Đang chơi địa chủ với ninh mông trên mạng, xong việc chưa? Gia Hàn lại hết sức thoải mái. Thì thế nào rồi? Cũng ổn, dù sao, chỗ nào biết thì sẽ làm được, chỗ nào không biết thì bỏ qua. Nếu cô nói cũng ổn, tất nhiên là chắc chắn tới 90%. Heo luôn khiến anh không dám buông lời, nói là nguyện ý thua cô. Nhưng anh chỉ muốn thua trên mặt tình cảm, những mặt khác anh phải nỗ lực. Sao không ra ngoài với bọn tiểu ngải cho thoải mái? Tiểu ngải làm thêm ở công ty, nhưng mong sợ lạnh, giọng hơi oán trách. Thích cảm chứ? Ừ, cô khụt khịt mũi để chứng minh. Ngày mai muốn làm gì? Ngủ, sau đó chẳng làm gì cả. Cô cười. Anh... ở đây trăng rất to, ánh trăng rất đẹp. Tây Sương còn có tên là Nguyệt Thành, trăng đẹp là đương nhiên. Chú Sư Huynh, anh lãng mạn hồn hồi xưa rồi đó. Heo, khi anh về Bắc Kinh, đừng gọi anh là Chú Sư Huynh nữa. Tại sao? Chúng ta chính thức qua lại đi. Cuối cùng, đã có thể nói ra một cách trôi chảy rồi. Cũng may là nói theo cách này, chứ nếu đứng trước mặt cô, thật sự không thể mở miệng. Đầu bên kia bỗng nhiên im lặng, ngay cả hơi thở cũng không cảm thấy nữa. nhưng anh biết cô vẫn đang nghe máy. Câu nói này chẳng mất 3 năm. Thật may, anh vẫn còn cơ hội để nói. Nếu em rất muốn ra nước ngoài học cũng được. Lần này đến lượt anh đợi em. Nếu em từ bỏ, anh nghĩ anh sẽ sớm phát điên. Em... đừng nói gì cả. Đợi anh về rồi hả nói. Hôm nào chúng ta về Bắc Hàn chơi bóng đi. Thật nhớ sân bóng ở đó. Rồi đến mời thầy hướng dẫn cùng đi ăn cơm. Heo, đồng nghiệp của anh tới rồi. Anh cúp máy đây. Mỉm cười tự giễu, rất muốn tặng một nụ hôn gió qua sóng điện thoại lên má cô, nhưng vẫn không đủ cảm cảm. Tạm biệt. Nói chuyện với ai mà cười dễ dàng vậy? Diêu Viễn chạy tới, quăng cho anh một cái túi giấy. Lấy cho cậu 2 cái bánh bao này. Cảm ơn. Bánh bao vẫn còn nóng hổi. Anh lấy ra một miếng cánh. Cô bé, đàn em kia hả? Diêu Viễn ngắm nghĩ anh. Anh chỉ cười không đáp. Không phải, bị mình đoán trúng rồi đó chứ. Diêu Viễn cau mày. Quan Cẩn, cậu muốn bị đuổi việc hả? Anh quay đầu dò hỏi. Diêu Viễn dừng chân lại, vẻ mặt rất nghiêm túc. Cậu có biết sư muội của cậu là gì của thủ trưởng không? À, việc đó hả? Có thể là gì chứ? Anh không để tâm, cười khì khì, ngoạm cái bánh bao trong tay một miếng. Sắc mặt Diêu Viễn trầm xuống. Có lần ở trường bắn, mình nghe quản lý đầu to tán gẫu với người khác, nói thủ trưởng rất yêu thương vợ mới. Buổi tối còn cất công đưa cô ấy tới trường bắn. Người khác hỏi là chuyện từ bao giờ? Ông ấy nói là tối mùng 4. Tối hôm đó chúng ta chẳng phải đi nhờ xe thủ trưởng về thành phố sao? Chu Văn Cẩn chẳng tỏ vẻ gì, nhưng tâm trạng hình như chẳng bị ảnh hưởng. Đúng thế. Chẳng lẽ người mà chúng ta đang nói tới không phải chính là cô sư muội của cậu sao? Lông mày Diêu Viễn trao lại. Chu Văn Cẩn nhanh chóng giải quyết cái bánh bao thứ hai, giúp Hàn Gia lau tay. Là của một người, nhưng không phải là chuyện đó. Diêu Viễn không hiểu. Mặt Chu Văn Cẩn thoáng chút dịu dàng. Cho dù cô ấy có con, mình cũng chẳng lấy làm lạ. Cô ấy à? Anh lắc đầu cười khẽ. Chỉ cần để chọc tức mình, lời óc độc thế nào cũng dám nói ra, chẳng lo sau này sẽ hối hận. Hôm đó mình tức một cả đầu. Tiểu Ngải hiểu ý, nâng ly lên. Uống bê nào, uống bê nào. Ninh Mông trợn mắt. Cốc ba người chạm vào nhau. Điện thoại của Gia Hàng bỗng reo lên. Trác Hiệu Hoa gọi. Thì ai em xong, cô nói muốn xả hơi vài ngày. Anh nói đó là điều nên làm. Mấy hôm nay tối nào cũng gọi một cú điện thoại, còn nói chuyện với Phạm Phạm. Ở đây ổn quá, mình ra ngoài nghe điện thoại. Gia Hàng liếc sang bốn con mắt đang trợn tròn bên cạnh. Bạn Gia Hàng ơi, là Trác Xuân Huynh phải không? À, mấy đứa đàn em bọn mình phải lịch sự chào một tiếng chứ. Mắt Ninh Mông đảo mấy vòng, bất thình lình giật điện thoại của Gia Hàng. Gia Hàng định giành lại, nhưng hai tay Tiểu Ngải đã giữ chặt lấy cô. Ninh Mông hiểu điệu, cười với cái điện thoại. Thưa sư huynh, bọn em muộn heo một tối, không được dục. Biết là bọn anh lâu rồi mới gặp, tình cảm nồng đượm, nhưng làm người phải rộng rãi, không nên chỉ biết tình cảm mà quên tình người. 3 năm nay, người ở bên heo chính là bọn em. Lúc nó nhớ anh, bọn em an ủi nó. Lúc nó rơi lệ, bọn em đưa khăn. Lúc nó ấn trách anh, bọn em khai sáng cho nó. Lúc nó lạnh lẽo, bọn em ủ ấm cho nó. Còn lúc nó hờn dỗi, bọn em giúp anh giật dây. Chú Xuân Huynh, xem ra anh nên tặng bọn em một món quà thật lớn đó. Mình cũng muốn nói. Tiểu Ngải giơ tay, không chịu thua kém. Tiểu Ngải hí hửng đón lấy cái điện thoại, quay lưng đi. Chú Xuân Huynh, anh đừng trách em giấu giếm anh. Em là bị ép buộc thôi. Thực ra, heo chưa từng quên anh. Thật đó, Gia Hàn thở phì phò, hận không thể ăn tươi nuốt sống hai kẻ trước mắt. Thế này thì hay rồi, mặt mũi chìm tuốt xuống đáy Thái Bình Dương rồi. Nhanh mong âu yếm véo má cô, đừng kêu kiệt thế, tấm tình của mình với Chu Xuân Huynh đã chết nghẹo từ 800 năm trước rồi. Mình và Tử Ngải mừng thay cho cậu, chẳng dễ dàng gì, đi một vòng thật lớn, cuối cùng vẫn động lòng trước người ban đầu. Thật tôi biết mấy. Sao Chu Xuân Huynh không nói gì thế? Mặt Tiểu Ngải vỗ vỗ điện thoại. Tín hiệu không tốt ạ. Chắc không phải do tín hiệu đâu, là tôi không có cơ hội ngắt lời cô. Đầu dây bên kia bỗng vang lên một giọng nói thanh thoát, nhã nhặn. Mẹ! Tiểu Ngải hoảng hốt ném điện thoại về phía Gia Hàng. Xấu hổ quá, không phải Chu Xuân Huynh. Ninh Mông cũng đưa ra. Thế thì là ai? Lát nữa tính sổ với các cậu. Gia Hàn hung hãn lườm bọn họ rồi cầm điện thoại lên. Xin lỗi, ở đây có hai con bé uống bia bị lên cơn. Cũng may mà em tỉnh táo. Trái Thị Hoa cười rất bình tĩnh. Vậy thì nói cho anh biết, phía bên kia đường có tòa nhà nào nổi bật? Công viên trung tâm có được tính không? Công viên trung tâm như thế nào? Mấy ông bà già thích đến đây hát kinh kịch, chơi chim đó. Ờ, biết rồi, em chơi tiếp với bạn đi, anh cúp máy đây. Heo, ai thế? Hai cô bạn gái nhìn cô bằng ánh mắt siêu tò mò. Gia Hàn hoàn toàn tuyệt vọng với hai cô bạn này. Theo lý mà nói, lẽ ra bọn chúng nên xin lỗi một câu rồi hẳn hỏi chứ. Cô giận dữ giơ một cánh tay lên. Đi thanh toán. Ba người ở các hướng khác nhau. Không có ai thương hương tiếc ngọc, chả ai tiễn ai. Tạm biệt nhau ở ngay cửa quán lẩu, trong trạng thái hơi ngà ngà say. Gia Hàn không gọi vội xe. Ăn không nhiều lắm, chỉ là muốn để gió khỏi bớt mùi bia đi. Con đường đầy bóng râm bên ngoài Bắc Hàn này, cô đã đi không biết bao nhiêu lần. Đi một mùng, đi cùng với Ninh Mông. Tiểu Ngải cũng từng đi với Chu Văn Cẩn. Mặt đường đóng băng, hơi trơn. Gió đêm thổi những đợt tuyết trên cây rơi lạ tả, quật vào mặt đau nhức, trái tim hơi hoảng hốt. Có bao giờ có một lúc như vậy, trong lòng có một nơi trèo đèo lội suối để đi tới, chịu đựng nỗi cô đơn, chịu đựng mất mát, chạy qua sương gió đột nhiên tới đích. Nơi đó vẫn là nơi đó, không đi nhầm, nhưng đứng tại đó lại không kích động đến mức khóc òa, ngược lại không biết phải làm gì. Cô không phải là Ninh Mông, bản tính đa tình. Cũng không phải là Tiểu Ngải, tinh tế nhạy cảm. Nhưng ở lứa tuổi mộng mơ, tình cảm cũng đã lặng lẽ nảy mầm. Đúng vậy, rất thích ở bên Chu Xuân Huynh. Chơi bóng, ăn cơm, chơi game. Từ thư viện về ký túc nghỉ ngơi. Vừa mới tạm biệt, nhưng nằm trên giường đã mau chóng mong tới ngày mai để được nhìn thấy anh ấy. Đó chính là tình yêu ư? Cô còn chưa kịp xác nhận, anh đã ra đi. Được thôi, dù là như vậy, bây giờ nghe nói tình yêu trở lại, nhưng cô lại không tìm được tình cảm. Chỉ mới nhíu mày, tìm ra loại nhịp ban đầu. Khi Ninh Mông trêu chọc cô và anh, cô cảm thấy phiền phức. Dường như nhắc tới chuyện này rất mất tự nhiên. Sự thân mật không trải qua thời gian khiến người ta bất an, cũng có thể do cô chậm chạp chậm tiêu. Đêm nay trăng sao ẩn náu, mấy hôm lại ló dạng, ánh trăng hất lên tuyết trắng sáng rực rỡ như ánh đèn đường. Ở ngã tư có một chiếc xe, bên xe có một người, trên tay có một đống lửa nhỏ. Gia Hàn, cô hờ hững bước qua không để ý đó là người quen. Người đó đành phải lên tiếng. Cô ngoái lại theo phản xạ. Thưa tướng Trác, trùng hợp vậy, anh đang đi tuần ở quanh đây à? ánh mắt ánh lên ý cười. Đúng thế, xem có cô gái nào của nhà đi lạc không. Cô hào hứng nhòm qua cửa xe. Thì Phàm Phàm ở bên trong à? Thoáng chút bất vọng, cậu nhóc thối không có trong đó. Nhớ con hả? Đương nhiên, con tìm dễ lắm mà. Anh vừa trầm ấm, mở cửa ghế phụ, đẩy cô vào trong. Cô gãi đầu. Anh ngửi thấy mùi viên nhàn nhạt trên người cô, gương mặt cũng hơi ửng hồng, ánh mắt mơ màng, dịu dàng hơn lúc thường rất nhiều. Tim bỗng thắt lại. Về nhà với anh nhé. Nỗi dịu dàng như giấc đêm đang bồng bềnh trôi giữa hai người khiến cô vô cớ run lên như không dám tin. Không, chị hai kiểm tra em phải ở chung cư. Vậy thì không sao, tranh thủ lúc nào về với tiểu Phạm Phạm. Hôm nay ban ngày con không chịu ngủ giường bé, nhất định đòi cái giường ở phòng dành cho khách. Đầu sắp gục xuống đất rồi vì cảm giác tội lỗi quá nặng nề. Nếu đã gặp nhau ở đây, anh đưa em đến chỗ này chơi. Chỗ nào ạ? Anh đưa một ngón tay lên môi cô. Ngoan, đừng nói gì, cứ đi với anh thôi. Cô vội vã gật đầu, ngón tay lưu luyến hơi ấm trên môi, dịu dàng bước ra thật lâu. Tiếng tơ lặng lẽ bây giờ càng hay, không khí ngày càng mơ màng. Cô hít sâu một hơi, để tay anh ra. Tay có vi khuẩn. Quay đầu ra ngoài cửa sổ, tai và gáy nóng rực. Anh khẽ cười, chăm chú lái xe. Là trường học ạ? Xe dừng bên ngoài một bức tường rộng lớn, nhìn vào trong tòa nhà bên trong không cao vút lên, và cành cây cổ thụ vươn ra ngoài bức tường, không có đèn đóm sáng loà, bốn bề lặng như tờ. Trách Thiện Hoa ừ một tiếng. Em nghe nói trường học ở khu vực này không dễ vào đâu, là thủ đô, sự phân hóa xã hội. Thích Hạ xin chào các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe chương 19 Đêm chưa tàn, nến cháy lắt lay, một của tiểu thuyết Hái Sao, tác giả Lâm Định Nhi. Xe dừng trước một cửa ngõ. Mở cửa xe, bước trên con đường lát đá xanh bóng loáng, dường như đang đẩy cánh cửa lịch sử nặng nề. Thời gian bỗng quay ngược lại, Phương gia tướng tá lần lượt điểm trang bước lên sân khấu. Con ngõ này mang trong mình những câu chuyện kể. Bên trong là khoảng sân nhỏ một thời huy hoàng, từ nay vẫn được người Bắc Kinh say sưa kể lại. Nhìn bề ngoài, nhà bố mẹ thủ trưởng chỉ là một tứ hợp viện bình thường, cổng lớn màu đỏ, đã bạc màu qua năm tháng. Cánh cửa kẹo kẹt mở ra, cậu lính cần vụ mặt mày nghiêm trang gật đầu với họ, không cười. Đập vào mắt là một bức tường đắp nổi màu trắng. Vòng qua bức tường đó mới phát hiện ra nơi này rất rộng lớn, có hành lang đi dạo, cửa sổ các phòng bằng gỗ khắc những hoa văn phức tạp, trông rất cầu kỳ. Qua hành lang là tới trung viện, trong sân trồng hai cây cổ thụ. Cây này là hải đường, cây kia là tử vi, đều có lịch sử hơn 200 năm. Trác Thiện Hoa nói, tiền viện là dành cho người giúp việc và lính hậu cần, trung viện là phòng tiếp khách, thư phòng, phòng dành cho khách. Hậu viện là nơi nghỉ ngơi của bố mẹ. Mẹ anh tuy làm công tác bảo tồn cây cổ thụ, nhưng bà thích hoa hồng và hoa bách hợp. Ở hậu viện có trồng, nhưng mùa này không có hoa. À, mình đi xem hoa thủy tiên đi. Cô cúi nhìn tiểu Phàm Phàm trong lòng mình. Không đi. Nằm trên xe trầm trành nên cậu nhóc đã lăn ra ngủ, ngưỡng mộ thật, khỏi phải đối diện với người lạ. Cho Thiệu Hoa dừng mắt, mắt lấp lánh ý cười. Bố mẹ bảo chúng ta về ăn cơm nhân ngày Phạm Phạm tròn 3 tháng 10 ngày, thực ra ý nghĩa rất sâu sắc. Anh không nói hẳn ra là ông Trác Minh cũng nhân cơ hội này mà tự mình xuống một bức thang. Tình thế bế tắc đã lâu, giờ đã được hóa giải. Đối với anh, đây là một bước tiến cực kỳ quan trọng. Ngày này đặc biệt vậy ạ. Thực ra,

sau này cho nó về đây nhiều một chút, gần rồi thì sẽ không sao. Vâng, thưa bố. Trang Thiệu Hoa cười rạng rỡ, giọng nói cũng tràn ngập ý cười. Ông Án Nam Phi gắp vào đĩa gia hàng mỗi thứ một ít, rồi lại múc một bát canh để nguội, ân cần hỏi. Một tay có ăn được không? Không ăn được thì ông đút cho nó hả? Bà Trác Dương vẻ mặt thì như nói đùa, nhưng giọng lại nói cứng nhắc. Lần đầu tiên bà cũng có mặt, nhưng sự chú ý của ông lại không hướng về bà. Tuy là con cháu, nhưng trong lòng vẫn không thoải mái lắm. Trác Thiệu Hoa dịch chai tương ớt ở góc bàn tới trước mặt gia hàng, cười cười. Từ chiều cô ấy như vậy, nếu không sau này cháu chẳng trị được cô ấy đâu. Trẻ thế này mà đã sinh con cho cháu, cháu còn muốn thế nào nữa? Ông Mạnh Nam Phi cười, nhưng chẳng có chút ấm áp nào, như thể đang trách móc. Dượng nói đúng, cháu phải biết trân trọng. Trác Thiệu Hoa mỉm cười, ánh mắt càng lúc càng dịu dàng. Gia Hàn chăm chú ăn cơm. Hôm nay cô chỉ đến đây làm liền thôi, sao lại thành vai chính thế này? Hay gặp phát sáng tự nhiên, dù phủ đầy bụi vẫn sáng phát rực rỡ. Khóe miệng không nhịn được cong lên sung sướng. Thiệu Hoa, bố mẹ Tiêu Gia hôm nào tới? Bà Âu Sán thân thiết hỏi. Đường cong trên miệng Gia Hàn bỗng thẳng căng ra. Cô quay sang nhìn Trác Thiệu Hoa. Tết ông Táo ạ. Trác Thiệu Hoa múc một thìa canh đưa lên miệng thổi. Hôm đó đặt nhà hàng, mọi người cùng gặp mặt. Ông Trác Minh ra lệnh. Dạ. Trác Thiệu Hoa đút canh vào miệng Gia Hàn. Gia Hàn ngậm cái thìa hỏi bằng mắt. Bây giờ là tình huống gì vậy? Trác Thiệu Hoa bình tĩnh trả lời. Máy bay quân sự không phải là xe buýt công cộng, cứ mua vé là lên được. Mỗi lần bay đều phải ghi chép tư liệu rõ ràng về các thành viên bên trong. Vậy tại sao mà bố mẹ em đi cùng? Gia Hàn, cô rất muốn thổ huyết. Cái này không hợp khẩu vị của em à. Cô rất muốn hổ thuyết. Cô rất muốn thổ huyết. Cách này không hợp khẩu vị của em à. Trác Thiệu Hoa ân cần hỏi thăm Gia Hàn, lúc này mặt mũi đang nhăn tít lại. Dì giúp việc đang bê thức ăn vào bị tổn thương. Dì đã ở nhà họ Trác hơn 2 năm mượn. Trác Thiệu Hoa ân cần hỏi thăm Gia Hàn, lúc này mặt mũi đang nhăn tít lại. Dì giúp việc đang bê thức ăn vào bị tổn thương. Dì đã ở nhà họ Trác hơn 20 năm. Những món dì nấu chưa ai kén chọn. Tối qua tôi đã bắt đầu hầm nồi canh này. Sau mỗi thức ăn đều do chính tay tôi chọn, rất tươi ngon, hương vị có lẽ không đến nỗi quá tệ. Gia Hàn cười mà nghiến răng ken két. Cháu cũng thấy rất ngon ạ. Cho cháu xin thêm một bát. Đừng uống nhiều quá, vẫn còn mấy món nữa đấy. Trác Thiệu Hoa không chịu cô. Lửa giận của Gia Hàn đã bùng lên đến tận cổ. Ngay lúc không thể nào nhịn nhục được nữa thì Tịch Phàm Phàm tỉnh dậy. Đôi mắt đen đảo qua đảo lại. Ngay lúc không thể nào nhịn nhục được nữa thì Tịch Phàm Phàm tỉnh dậy. Đôi mắt đen lấy đảo qua đảo lại. Cảnh vật đã lắm khiến cậu tò mò. Cô viện cớ Diệu Hoa điêu nguy mất. Ngay lúc không thể nào nhịn nhục được nữa thì Tiểu Phàm Phàm tỉnh dậy. Đôi mắt đen lấy đảo qua đảo lại. Cảnh vật lạ lẫm khiến cậu tò mò. Cô viện cớ Diệu Hoa điêu nguy hiểm, bèn ôm Phàm Phàm sang phòng bên cạnh ngồi. Còn ở lại, cô sẽ không thể nào mà ngăn được sự phẫn nộ mất. Tiểu Phàm Phàm, nếu heo và thủ trưởng cãi nhau, con sẽ đứng về bên nào? Cô hỏi. Tiểu Phàm Phàm cười tít mắt, không nói lời nào. Nhất định là giúp thủ trưởng tôi đúng không? Heo và con đâu có chút dòng máu. Bỗng nhiên đau lòng, lần này thật sự hơi giận thủ trưởng rồi.

đẩy một chiếc nôi từ đi qua trước mặt họ. Đứa bé vừa kêu lên một tiếng, bố mẹ liền ngồi xuống để nó vào lòng kiểm tra xem có phải bị cúm hay không. Tim chỉ thắt lại, bỗng nhiên chị tràn đầy dũng khí, chị bảo mẹ, mẹ con muốn nghỉ học, con muốn sinh con. Dường như chị đang nhìn thấy một ngày nào đó chị và anh Nam Phi cũng đẩy chiếc xe nôi như thế này. Anh Nam Phi cũng sẽ hướng cúi đầu âu yếm đứa con của hai người lên như thế này. Sao chị nỡ đành lòng giết chết tình yêu của họ? Mẹ chị giống khóc lên. Con điên à, con mới từng này đã phải làm mẹ, sau này không được đi học, cũng không cưới chồng được. Mẹ yên tâm, bố đứa trẻ sẽ lấy con. Chị xoa bụng, ánh mắt lấp lánh. Bố tức giận đánh chị. Chị che bụng, không tránh không né. Mấy đêm liền, bố mẹ không chợp mắt. Sau đó, mẹ đưa chị tới nhà bà ngoại ở vùng Đông Bắc. Thực ra, nơi đó chẳng còn bà con thân thích. Mẹ làm thêm ở siêu thị, chị bán hoa cho tiệm hoa. Mùa hè năm thứ hai, họ trở về Trấn Phượng Hoàng. Mẹ ôm Gia Hàn trong lòng. Mẹ nói, nếu người con trai đó trở lại tìm con, vậy thì hai đứa lập tức thành hôn. Hàn Hàn trả lại cho con. Nếu người đó không trở lại, Hàn Hàn sẽ là em gái con. Ông Hàn Nam Phi không trở lại, vì Hàn Hàn bố mẹ bị mất việc, toàn bộ tiền dành dụm trong nhà đem nộp phạt. Chị vẫn là cô học sinh ngoan, gia doanh trong mắt bạn bè và thầy cô. Chị thi đỗ một trường đại học danh giá. Cuộc sống dường như vẫn êm đềm như gấm. Thì có chị và bố mẹ biết, cuộc đời của chị đã sẽ ngoặt từ lâu. Nhưng thật sự không có gì phải tiếc nuối. Sự vui vẻ mà Gia Hàn đem lại cho chị đã chiến thắng nỗi đau mà ông Hán Nam Phi đem lại. Cho nên chị nói với ông cảm ơn. Thẫn thờ cố gượng tới lúc tan sở, chị đi siêu thị mua một ít đồ ăn và điểm tâm. Lúc ra ngoài, chị gọi cho Gia Hàn bảo cô cùng ra ngoài ăn tối. Chị, em đang ở nhà chị nè. Anh Dễ đang cán bột làm mì xào cho chị ăn. Giọng Gia Hàn đầy hào hứng. Chị cười đau khổ, vòng lại siêu thị mua vội mấy món quen thuộc. Vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi cơ thơm của mì xào, hơi nước trong nhà bếp bay đầy phòng khách. Chị cau mày chạy lại đóng cửa bếp, phát hiện ra động tác mở nồi của Lạc Gia Lương ở chật vật. Tay anh làm sao thế? Lạc Gia Lương đứng đợi người trước bếp. Chị xoay vai anh lại sợ hết hồn. Gia doanh doanh, em đừng sợ, chỉ là vết thương ngoài da thôi, bên trong đều ổn cả, mấy ngày nữa là lên da non thôi. Lạc Gia Lương cũng cứ giải thích. Chị sốt ruột hét lên, rốt cuộc là chuyện gì? Anh ta đều một nụ cười, cúi gằm đầu như một đứa trẻ vừa gây họa. Đầu anh có bị làm sao không? Không, không bị sao hết, vẫn ngốc cái như hồi trước. Lại Gia Lương, em sẽ bị anh làm cho tức chết mất thôi. Bảo anh đừng đi cái xe cà tàn đó, anh lại không chịu nghe. Anh cứ phải để xảy ra chuyện khiến em hết hồn thì anh mới vui. Chị, nói bớt lại một hai câu. Nghe thấy tiếng nói, Gia Hàn từ phòng tự nhiên chạy ra. Anh Dễ đâu có muốn bị đâm. Hàn Hàn, em cứ để Doanh Doanh mắng anh đi, đó là chị em quan tâm đến anh. Đại Gia Lương đưa tay vào đầu, cười ngây ngô, chỉ vào cái nồi đang sôi sùng sục phía sau. Anh có thể vừa làm mì vừa nghe được không? Gia Doanh giở khóc giở cười. Đại Gia Lương, anh tưởng anh vẫn là trẻ con chắc. Anh nhìn xem tóc anh có bao nhiêu sợi bạc. Xin anh đừng để em phải lo nghĩ nhiều. Anh vứt cái xe ghẻ kia đi, đi xe buýt mà đi làm. Không cần vứt. Hả? Anh lên lén liếc mắt nhìn chị. Cái xe ấy đã tan tành mấy khói rồi. Mặt Gia Doanh thoạt trắng bệch, rất lâu sau không nói được lời nào. Anh ra ngoài dọn bát đũa đi, để em làm mì cho. Chị ngắm thật kỹ gương mặt anh, thở dài một hơi rồi để anh ra ngoài. Ở một góc chị không thấy được, Gia Hàn lén lén giơ tay thành hình chữ V với lại Gia Lương.

nhếch miệng ra cười theo. Phu nhân đã về. Thím Đường ngồi bên cạnh giường giữ Tiểu Phàm Phàm, ngăn không cho cậu nhóc đã xuống dưới. Tiểu Phàm Phàm, con chưa xin phép mà đã vào khuê phòng của heo hả? Có biết tội gì không? Gia Hàn nhanh nhanh múa vuốt xông tới, chọc cho Tiểu Phàm Phàm vừa như nắc nẻ. Giờ thì tốt rồi, cứ tới tối là cậu nhóc lại ướt bụng với phía này. Tôi định phải bế nó sang đây. Thím Đường cười cười kể tội. Tiểu Phàm Phàm chẳng ngoan chút nào nhé. Gia Hàn cũng mang trận mắt, nhưng Tiểu Phàm Phàm chẳng thèm để ý, cười toe đòi cô bế. Thiếu tướng Trác đâu? Cô hỏi Thím Đường. Cậu ấy gọi điện về, bảo tối nay có cuộc họp khẩn, chưa về được. Nói rồi, Thím Đường ngáp một cái. Gia Hàn ân cần bảo Thím Đường đi ngủ trước. Cô trông Tiểu Phàm Phàm, đợi Trác Thị Hoa về. Trong mắt Tiểu Phàm Phàm chỉ có Gia Hàn. Thím Đường với tay với cậu, cậu cũng chẳng thèm để ý. Đồ nịnh bợ, Gia Hàn lấy chăn quay xung quanh rồi để Tiểu Phàm Phàm ở giữa. Tiểu Phàm Phàm khô chân múa tay, phản đối vì không phải giờ Gia Hàn. Gia Hàn trừng mắt nhìn cậu nhóc. Heo ở ngoài cả ngày, phải đi rửa mặt rửa chân, đánh răng đã chứ. Nhưng vẫn không dám ở trong nhà vệ sinh quá lâu, vặn một chậu nước ra để rửa mặt. Lúc thay đồ ở nhà, cô nói, Tiểu Phàm Phàm, quay mặt ra chỗ khác. Tiểu Phàm Phàm trợn tròn mắt một cách quang minh chính đại, cười khanh khách. Trong phòng rất ấm, cô cởi áo khoác cho Phàm Phàm. Thế này thì tốt rồi, tay chân cậu nhóc linh hoạt hẳn lên, hồ loạn xạ trong cái chăn quay. Gia Hàn đứng ở góc giường vỗ vỗ tay. Tiểu Phàm Phàm, bò lại đây. Cậu nhóc chớp chớp mắt, nước dãi chảy lòng thòng, chỉ biết ngỡ ngoại tại chỗ. Con không biết bò hả? Giống con cún con ấy. Tiểu Phàm Phàm vẫn không biết phải làm gì. Gia Hàn thở thật dài. Con ngốc thật đấy. Thôi ạ, thôi được rồi, heo vẫn sẽ làm mẫu cho con. Cô quỳ lên giường, không ngồi xuống, bò mấy bước. Nhìn thấy chưa? Tay cũng phải chống xuống đất, người dưới thẳng. Sau đó, hai tay hai chân đều dùng sức tiến về phía trước. Có lẽ Tiểu Phàm Phàm thấy trò này hay ho, đầu đuôi ngoái loạn lên. Gia Hàn hí. Gia Hàn hướng chí, bỏ tới bỏ luôn mấy vòng, còn bắt trước tiếng chó sủa gâu gâu, biết chưa hả? Đừng yêu cầu quá cao, trẻ con không đến tháng thứ bảy mới biết ngồi, tám tháng mới biết bò. Trong phòng còn có người thứ ba. Nghe tiếng nói, Gia Hàn quay đầu sang. Trác Thị Hoa đang thảnh thơi đứng tựa cửa, giọng nói trầm ấm, dáng đứng tao nhã, nụ cười hiền hòa. Cô lập tức tung chân ra, bế Tiểu Phàm Phàm chui tọt vào trong đó. Xấu hổ đỏ mặt như gấc rồi, lần này mặt mũi chịu nghiệm tận Bắc Văn Dương rồi, nhất thời không trôi về đâu được. Tiểu Phàm Phàm lại không chịu chui vào trong bóng tối, cuống quýt kêu ầm lên, đầu lắc ngoài ngoại. Lớp chăn bị kéo ra từ phía ngoài. Ha, ánh sáng lại về bạn. Em để Phàm Phàm phải thở chứ. Gia Hàn ngượng nghịu, cười với khuôn mặt được phóng đại của thủ trưởng. Anh về rồi ạ? Vậy thì mấy thằng nhóc thối này đi, nó phải ngủ rồi. Hình như nó thích ngủ ở đây hơn. Mắt Trác Thiệu Hòa hơi nheo lại. Ở đây thì có gì hay? Anh cúi thấp đầu xuống, hơi thở gần trong gang tóc, nhìn vào mắt cô. Như thể cô khuynh quốc khuynh thành, như thể cô vô cùng hợi cảm. Anh cũng thích ở đây. Miệng lưỡi cô khô khốc, bắt đầu lắp bắp. Thủ trưởng, có phải anh muốn đổi phòng với em không? Qua Tết, phòng ngủ chính phải sửa sang lại. Đúng là anh muốn đổi phòng. Anh cười khẽ, tiếp tục tiến lại gần. Cô nhắm mắt lại, tim đập thình thịch như trống, cảm giác được hơi thở nóng hổi của anh. Phàm Phàm, có nhớ bố không? Cái miệng xinh của Phàm Phàm khép chặt, chỉ biết phun bọt, không dặn ra được một từ hoàn chỉnh. Môi anh đọng lên hòn má non mịn của cô, đầu tiên là bên trái, sau đó là bên phải, sau đó đắp thẳng xuống mu bàn tay cô.

một vị thượng úy xách một cái túi lớn ra khỏi cửa máy bay. Tiếp đó là một trung tá, sau đó là ông gia và bà gia. 2 năm rồi không gặp bố mẹ, tim gia hàng cũng tan ra. Cô giang tay chạy ùa vào lòng bố mẹ. Ông gia là người ít nói, người giao tiếp bên ngoài đều là bà gia. Bà gia đưa tay nắm lấy tay viên trung úy, luôn miệng cảm ơn. Ông gia đứng bên ngoài cười ha hả. Tiểu Dục đón lấy hành lý chất vào cốp xe. Gia Hà đợi bố mẹ lên xe rồi mới xoay người cảm ơn viên trung tá thêm một lần nữa. Viên trung tá phóng khoáng xua tay cười nói, có gì đâu, có gì đâu, đây là vinh hạnh của chúng tôi. Gia Hà rất muốn nói thật hổ thẹn, sự hưng phấn của ông bà gia vẫn chưa tan, không ngừng ngoái đầu lại nắm chiếc máy bay trong ánh chiều tà cảm thán, đúng là quân giải phóng vì nhân dân quân mình, vừa cho đi nhờ lại còn lo cả ăn uống. Miếng mắt Gia Hàn giật đùng đùng. Bố mẹ chết phát ơi, hai người tưởng là quân dân một nhà thật chắc. Không có đâu, những lời này chưa biết sẽ khiến con gái rượu của hai người trả cái giá cao nào đâu. Thu hồi tầm mắt, lúc này mới quan sát Tiểu Dụ, ánh mắt kia tuyệt đối là trong nghiêm khắc có ý dò hỏi. Gia Hàn vội giới thiệu, đây là Tiểu Dụ, là bạn con nhờ người tới đón. Bà già đưa mắt nhìn ông ra, vẻ hiểu ý, cười trêu. Đúng là thủ đô có khác, tài xế lái xe vừa trẻ lại vừa đẹp, không giống như ở trấn Phượng Hoàng. Đạp xe chèo thuyền toàn mới là ông bác. Gia Hàn toát mồ hôi hột, hình như bố mẹ hiểu lầm rồi, lại tưởng Tiểu Dụ là... Lên lén nhìn Tiểu Dụ, cái miệng đang cong lên một góc 40 độ. Đưa ba người tới khách sạn xong, Tiểu Dụ mềm về tứ hợp viện. Gia Hàn của bộ trái tim vẫn còn điên cuồng nhảy nhót trong lồng ngực, đi lên phía trước. Hai bên cửa ngách của khách sạn ngôi sao Cẩm Giang đều đóng, đi vào bằng bộ xoay ở chính giữa. Cô rút điện thoại ra, định hỏi xem chị hai đã đến chưa. Cô ngước mắt, vẻ hiểu chút nữa, hỏi siêu phát lạc. Gia sinh gái đẹp đều đứng ở đó, đều là trong ngậm lấp lánh. Những người đi qua đều không tự chủ nhìn thêm vài cái. Có một người đàn ông đẹp trai bế một em bé một tiếng trong lòng. Thì thế nào? Con có thể lại làm gì? Đào một cái hố rồi lấp mình vào trong đó. Cậu nhóc vốn đang cắm nhìn đèn pha lê, miệng bi bô không biết nói gì, nghe tiếng mở cửa bèn nhìn sang. Đột nhiên giống như một con én nhỏ trở về phương Bắc lúc sang xuân, nhìn thấy cửa nhà hai cánh không ngừng vẫy, miệng ngoác ra, chẳng hề bận tâm đến nước dãi đang chảy ướt vào áo. Đứa bé kia dễ thương quá nhỉ, cười hiếp cả mắt giống hệt hàng hàng ngày bé. Bà gia tuổi tác đã cao, không nhìn thấy người đàn ông đẹp trai, toàn bộ sự chú ý của bà đều dồn hết vào em bé đang xinh đẹp kia. Ông gia gật đầu, nụ cười hiền từ. Hàng hàng hồi nhỏ thấy gia doanh về nhà cũng cười mãi không ngừng, bụng thì lớn lên không tài nào bế được. Gia Hàn tưởng hôn miên là mình không nhìn thấy gì hết, đi thẳng tới quầy lễ tân, mắt không liếc ngang liếc dọc. Hai bố con nhà kia đứng ngay trước quầy lễ tân, trong ánh đèn pha lê lung linh sáng chói, những cử nhất động của họ đều lọt vào tầm mắt mọi người. Tôi là Gia Hàn, hôm qua có đặt phòng. Gia Hàn ấp úng, khóe mắt liếc thấy có một tên nhóc thối đang nhòi người phía cô, cái miệng nhỏ chu lên. Thủ trưởng trầm tĩnh như núi, không có ý ngăn cản, đăm đăm nhìn cô, cái miệng hơi nhếch lên thành một nụ cười. Hàn Hàn, cậu nhóc này có duyên với con ghê. Bà gia mừng rỡ đưa tay vuốt ve Tiểu Phàm Phàm. Tiểu Phàm Phàm né đi, trong mắt chỉ có Gia Hàn. Tiểu Phàm Phàm giang hai tay ra, gương mặt cười tươi phóng đại lên trước mặt Gia Hàn. Cô muốn khóc, rõ ràng sáng sớm mới gặp nhau, sao lại tỏ vẻ như lâu ngày lại gặp. Cô thật hận thủ trưởng, ép người quá đáng, sao không cho cô đừng lui. Cô lễ tân lại đúng là người đã trực tối hôm đó, còn nhớ gia đình này ba người đặc biệt, niềm nở cười nói. Con trai của cô và anh nhà đã đợi cô được một lúc rồi. Gia Hàn cúi cầm điền hồ sơ, coi như cô ta nhận lầm người. Vội vã một lúc, Tài Gia Hàn chẳng cười lên một cái. Nhưng phần phạt tủi thân, gục đầu lên vai thủ trưởng. Cái miệng nhỏ méo sạch, cặp mắt đỏ hoe, ngần ngấn nước. Trang Thị Hoa cũng không dỗ dành, mặc cho tiểu phạm phạm càng thêm ấm ức. Ánh mắt nhìn Gia Hàn dần trở nên lạnh lẽo. Nhìn xem, bé cưng đau lòng rồi này. Hàng Hàng, con bế cậu nhóc một lát đi. Bà Gia xót xa, không nỡ nhìn dáng vẻ tội nghiệp của cậu nhóc. Cô cũng đau lòng. Ai ôm cô bây giờ? Tiểu Phạm Phạm nức lên một tiếng nghẹn ngào. Một giọt nước mắt to tướng dâng lên trong mắt, lồng ngực phập phồng. Được rồi, bé ngoan để dì bé nhé. Bà Gia chạy mắt nhìn Gia Hàng, dịu giọng dỗ dành. Gia Hàng thở dài. Tiểu Phạm Phạm, biết không, con và thủ trưởng chơi chiêu này cũng bằng phán heo tội chết rồi. Tại sao phải lập tức hành quyết, không thể nào kéo dài thời gian theo hành án sao? Cô ảo não, vỗ vỗ tay. Tiểu Phạm Phạm không nhúc nhích. Cô lại vỗ. Tiểu Phạm Phạm oai oán nhìn sang Trác Thiệu Hoa như đang kể tội. Heo này thật đáng ghét. Gia Hàng lại vỗ. Tiểu Phạm Phạm chớp mắt không tình nguyện. Sau đó chu mỏ lên, miễn cưỡng nghiêng về phía tay Gia Hàng. Nhưng lúc vừa nhào vào lòng Gia Hàng, của cậu lại bật cười thanh khách. Dì vừa bế một cái mà cậu nhóc đã mừng thế này rồi, khôn quá. Bà Gia cũng cười theo. Mẹ đã nhìn thấy con nhà ai đã theo người lại như thế này chưa? Vừa nói, Gia Danh vừa từ cửa xoay người bước vào, mặt lạnh như băng. Người Gia Hàng cứng đờ, mặt tái không còn chút máu. Cha Thiệu Hòa điềm nhiên chắn cô sau lưng mình. Doanh Doanh đến rồi, con xem chẳng có đây là gì. Bà Gia tươi cười rạng rỡ, ngoảnh đầu lại nhìn Tiểu Phàm Phàm. Có bố ở bên cạnh, người ôm mình lại là heo. Dù cô đứng giữa mưa bom lửa đạn thì Tiểu Phàm Phàm vẫn ung dung tự tại, miệng cười tuê tuét. Gia Doanh nhìn Trác Thiệu Hoa không chớp mắt. Chị nhớ ra rồi, hôm Hàng Hàng bị cảm ở ngã rẽ cầu thang, chị đã gặp hai bố con này. Khi đó chị còn ngoái đầu lại nhìn thêm một lần, cảm thấy người đàn ông này đúng là một người cha tận tâm. Nhìn cách anh ta bế con là biết. Doanh Doanh, con... Ông ta nhìn hai bàn tay Gia Doanh đang rung bắn lên. Gia Doanh cười khổ, chị xòe cánh tay che chở cho Gia Hàng. Vậy mà không phát hiện được gì. Không phải là chị kém cỏi, mà là đối phương quá mạnh. Thiếu tướng Trác, cảm ơn anh đã đến đón bố mẹ tôi ở Bắc Kinh. Chị lệnh cho mình phải trấn tĩnh. Chị hai quá lời, đây là bổn phận của Điệu Hoa. Cha Điệu Hoa cung kính trả lời. Gia Doanh không nhìn anh nữa, hoàn toàn xem anh là không khí. Đừng trách người khác làm hư con mình, thực ra mình cũng chẳng dạy dỗ thành công. Chị nghiêm khắc quay về phía Gia Hàng. Hàng Hàng, nói cho bố mẹ, nói cho chị biết, đứa bé này gọi là gì? Gia Hàng dụi đầu vào cổ Tiểu Phạm Phạm, thở hắt ra một hơi. Tiểu Phạm Phạm, nhìn thấy chưa, giọng báo tới rồi, con có mang ô không? Tiểu Phạm Phạm bị cô thổi nên ngố ngoáy, cứ ngượng ngoại liên tục, cười không ra hơi. Các bạn đang nghe chuyện Hái Sao của tác giả Lâm Lịch Nhi tại kênh Nguồn Tình Audio. Đừng quên like và subscribe để cập nhật những chương mới nhất của chuyện Hái Sao nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.